Siêu cấp phú nhị đại, chương 1633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền phổ của võ quán cực đạo Đông Hải đã bị trộm đi rồi. Thực lực của tên trộm này vô cùng mạnh, khiến mấy chục người bị thương. Mặc dù bị vây kín trong vòng vây dày đặc vẫn có thể thoát ra được, mà chỉ bị quán chủ của võ quán cực đạo làm trọng thương. Ngay sau khi tin tức này truyền ra ngoài đã gây ra một chấn động lớn. Đông Hải đó là nơi nào? Cấm địa đó. Nghe đồn ai làm loạn ở nơi đó đều phải trả giá đắt. Mà hiện tại thì sao? Thế mà có người có thể trộm đi thứ quan trọng nhất ở nơi bảo vệ nghiêm ngặt nhất như võ quán cực đạo của Đông Hải. Điều này khiến cho không ít người nghi ngờ, vùng cấm Đông Hải có còn là nơi hung hãn ghê gớm tới cực điểm như trước kia nữa hay không? Giống như một truyền thuyết bị đánh tan, có người bắt đầu nghi ngờ, thậm chí có người bắt đầu thăm dò. Nhưng Giang Ninh không thèm để ý đến những thứ này chút nào. Anh đang đợi tin tức, lúc đó, Hắc Sơn đang dự định tự mình ra tay cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ông ta không ngờ rằng chủ thượng sẽ ra tay vào lúc này. Ngay trước khi mình định ra tay, đã xuống tay trước. Giang Ninh quá mức kiêu ngạo rồi, Ngôn Đường nhẹ nhàng nói. Cậu ta cho rằng không ai làm gì được nó liền không kiêng nề gì cả. Hiện tại vùng cấm Đông Hải đã phá, càng ngày sẽ càng có nhiều người nghi ngờ cậu ta. Ngôn Đường đứng ở trước mặt Hắc Sơn. Cả khuôn mặt đầy vẻ đắc ý, đương nhiên, cậu ta không quan trọng, quan trọng là, hiện tại, lập tức lấy được 6 trang quyền phủ, chúc mừng Hắc Sơn đại nhân. Hắc Sơn híp mắt, chủ thượng ở đâu, ông ấy bị thương không nhẹ, không dễ gì mà xuất hiện. Ngôn Đường nói, cho nên lệnh cho tôi tới nói cho Hắc Sơn đại nhân biết, quyền phủ đã tới tay, Hắc Sơn đại nhân khi nào cần, ông ấy sẽ đưa tới. Ông ta hơi hơi khom người, trên mặt mang theo ý cười. Ngẩng đầu liếc nhìn một cái, có chút tự giễu nói. Thứ đồ quan trọng như vậy, chủ thượng không đồng ý để tôi mang đến, ở trong lòng ông ấy từ trước đến nay vẫn không tin tôi. Hắc Sơn nheo mắt, ông ta ở gần núi Trung Nam phải không? Ngôn Đường gật đầu, cách Chương.